Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1580, tìm mò. Dịch Tiền Bối, đột nhiên ra tốc để Tùng Nguyệt sợ hết hồn, suýt nữa không có đứng vững. Dịch Vân lái không gian toa tốc độ, so với Thương Cốt ở không gian vũ trụ bên trong phi tốc độ còn nhanh hơn. Thiết Mộc, Tần Sơn đám người đều là sắc mặt trắng bệch, loại này tốc độ bay được, đơn giản là đang tìm đường chết. Xem ra vừa nãy Tùng Nguyệt nói, căn bản là không có bị Dịch Vân nghe vào. Vậy, có thể Dịch Tiền Bối thực lực bất phàm, hắn lẽ ra có thể ứng phó đi. Thiết Mộc lúc nói chuyện, âm thanh đều đang run rẩy, hiển nhiên liền chính hắn đều không tin lời của mình. Hiếm thấy nhiều quái, thiếu chủ nhà ta trong này thao túng Xích Luyện Phi Vân, tốc độ càng nhanh hơn. Người này chỉ có điều ỷ vào cảm giác mới dám nhanh như vậy thôi. Tai mèo thiếu nữ ngạo nghễ nói ra, kỳ thực nàng cũng cảm thấy Dịch Vân tốc độ quá nhanh. Dịch Vân cùng này chút người chết không sao, thế nhưng nàng chết rồi thì không cách nào gặp được thiếu chủ. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh mạnh hơn truyền đến, làm cho cả không gian toa người đều theo lắc chuyển động. Không gian toa tốc độ rốt cuộc lại tăng nhanh, mọi người chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Mà tai mèo sắc mặt của cô gái cũng một hồi trở nên hơi khó coi. Cái này đã cơ hồ là không gian toa tốc độ cực hạn. Tai mèo thiếu nữ mặc dù nói Xích Luyện Phi Vân tốc độ càng nhanh hơn, nhưng đó dù sao cũng là Xích Luyện Phi Vân, thượng phẩm máy bay, võ giả tầm thường không cần nói sử dụng, chính là gặp đều chưa từng nhìn thấy. Mà không gian này thôi, ở tai mèo thiếu nữ ở đây căn bản vào không được mắt. Tốc độ nhanh như vậy hả? Hơi hơi có một chút sai lệch tửu sẽ chết người. Siêu siêu siêu. Ở tất cả mọi người tâm tình sốt sắng bên trong, không gian toa giống như là một tia chớp ở trên sa mạc không nhanh chóng xuyên qua. Ngăn ngắn một khắc đồng hồ thời gian, đối với Tùng Nguyệt đám người tới nói giống như là quá vài ngày một dạng. Mỗi người đều ra một đầu mồ hôi lạnh. Ngưng, lúc này bọn họ mới phát hiện, không gian toa bỗng nhiên dừng ở một mảnh màu đen sa mạc bầu trời. Chẳng lẽ là Dịch Vân rốt cuộc phải từ bỏ này kinh khủng tốc độ phi hành? Vậy cũng quá tốt rồi. Mà tai mèo thiếu nữ tuy rằng không có nói, nhưng trong lòng cũng mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không gian toa sau khi dừng lại nhưng không có lập tức ly khai. Dịch Vân rời đi không gian toa, tại mọi người nhìn kỹ hạ, hắn đột nhiên nhấc vỗ một trường hướng về mặt đất vỗ tới. Ầm ầm ầm. Trong một tiếng nổ vang, mặt đất nhất thời lõm lún xuống dưới, xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn. Dịch Tiền Bối làm cái gì vậy? Thiết Mộc bất đắc kỳ giải. Đúng lúc này, Tùng Nguyệt mắt một hồi hiện ra lên, nàng khiếp sợ nói ra. Trưởng ấn biên giới, cái kia chút ảm đạm ánh sáng màu đen, đó không phải là hạt cát, mà là hỗn độn khoáng thạch mỏ quặng. Thiết Mộc cùng Xuyên hai người đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cái quặng mỏ này bên trong hỗn độn khoáng thạch, phẩm chất cực cao, Tùng Nguyệt thân là luyện tinh sư, tự nhiên có thể một chút phân biệt ra được. Dịch Vân ở vừa rồi đáng sợ như vậy tốc độ bên dưới, dĩ nhiên còn tìm được như vậy một cái mỏ quặng, chấm ngoặc kép, không chỉ là Tùng Nguyệt, hai người khác cũng là ý tưởng giống nhau. Không trách Dịch Vân bóp nát tìm mỏ trận bàn, bọn họ đều thấy quá Thương Cốt dựa vào trận bàn tìm mỏ. Từng điểm tìm đi qua, cơ vốn muốn nửa tháng thậm chí một tháng mới có thể tìm được một cái mỏ quặng. Tai mèo thiếu nữ cũng bất ngờ nhìn Dịch Vân một chút. Mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi còn hiểu tìm mỏ bí thuật, ngươi này tìm mỏ thủ đoạn, mặc dù không bằng thiếu chủ nhà ta, nhưng cũng vô cùng được. Bất quá đây cũng không phải là cái gì mỏ quặng lớn. Nàng khắp nơi nhắc tới Thiếu Mang Hiên, đối với Thiếu Mang Hiên cực kỳ sùng bái, Dịch Vân căn bản không thèm để ý tai mèo thiếu nữ. Hắn đã bắt đầu bắt tay đào mỏ. Cái quặng mỏ này xác thực rất nhỏ. Thế nhưng làm Dịch Vân đem trong mỏ quặng khoáng thạch đào móc ra thời gian, Tùng Nguyệt đám người con mắt lại lập tức trợn to. Đây là tinh khoáng thạch, không cần tinh luyện tự nhiên tinh khoáng thạch, cực kỳ hiếm có. Một cái ngậm có tinh khoáng thạch mỏ quặng, dù cho mỏ quặng bản thân không lớn, cũng có rất cao giá trị. Không nghĩ tới Dịch Vân không chỉ có tìm được một cái mạch khoáng, tìm được vẫn là ẩn chứa tinh khoáng thạch mỏ quặng. Tai mèo thiếu nữ tuy rằng kinh ngạc ở Dịch Vân tìm mỏ tốc độ cùng độ chuẩn xác, nhưng đối với này tinh khoáng thạch mỏ quặng, nàng nhưng căn bản không lọt mắt. Ở Hồng Hoang thị thiếu mang bộ tộc, tài nguyên cực kỳ phong phú, điểm ấy tinh khoáng thạch tính là cái gì? Một cái quặng mỏ này mặc dù không tệ, nhưng luyện nửa khối hỗn độn tinh cũng không đủ. Tai mèo thiếu nữ thản nhiên nói. Tùng Nguyệt nhìn nàng một cái, không nói gì. Tai mèo thiếu nữ không có đem này chút tinh khoáng thạch coi thành chuyện gì to tát, là bởi vì nàng hoàn toàn không biết bọn họ này chút đào mỏ người gian khổ. Này chút tinh khoáng thạch đã là một khoản tiền lớn. Dịch Vân rất nhanh liền đem bên trong tinh khoáng thạch lấy đi, còn dư lại đều là chút phế liệu. Hắn tiện tay đưa tới một luồng bão cát, đem mặt đất trưởng ấn che lấp đi, sau đó liền về tới không gian toa bên trong. Oanh, không gian toa chấn động mạnh một cái, tốc độ một hồi tiêu thăng đến cực hạn, lần thứ hai hướng về trước bão táp mà đi. Không có quá thời gian bao lâu, không gian toa đột nhiên lại ngừng lại, nhìn ly khai không gian toa Dịch Vân, Tùng Nguyệt đám người lần thứ hai trợn to hai mắt, không thể nào. Sau đó, ở mấy con mắt nhìn kỹ hạ, Dịch Vân lại giơ tay lên trường, một lòng bàn tay vỗ xuống, ầm ầm ầm, ảm đạm ánh sáng màu đen ở trong trường ấn hơi lập lòe. Lại là một cái mỏ quặng. Tùng Nguyệt kinh hãi sau khi nhìn bên cạnh tai mèo thiếu nữ một chút, hỏi, không biết Dịch tiền bối này tìm mỏ thủ đoạn, so với thiếu mang thiếu chủ thì lại làm sao đây? Trong thời gian ngắn như vậy tìm tới hai nơi mỏ quặng, này có thể nói là địa sư cấp trình độ. Trên thực tế Tùng Nguyệt cũng chưa từng tiếp xúc qua thầy đất đai cái kia đám nhân vật. Nàng chỉ là suy đoán, lấy Dịch Vân này tay kinh người tìm mỏ năng lực, e sợ cùng thầy đất đai cũng không xê xích bao nhiêu. Lấy thiếu chủ thân phận, làm sao cần phải tự mình lấy quặng? Tai mèo thiếu nữ cau mày nói ra. Nhưng là ánh mắt của nàng nhưng là chìm một chút, nàng không thừa nhận cũng không được. Này Dịch Vân đích xác rất có một tay, chỉ là này tìm mỏ thủ đoạn chính là ở thiếu mang bộ tộc bên trong, cũng chỉ có thâm niên thầy đất đai có thể đạt tới. Mà cái quặng mỏ này tương tự ẩn chứa số lượng không nhiều tinh khoáng thạch. Dịch Vân đồng dạng đem tinh khoáng thạch đào lên, sau đó đem trưởng ấn che lấp. Lần thứ hai về tới không gian toa bên trong, không gian toa lần thứ hai cao tốc phi hành lên, lần này phi hành thời gian dài rất nhiều, tựa hồ Dịch Vân rốt cục không có tìm lại được quặng mỏ. Này để tai mèo thiếu nữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Dịch Vân tìm lại được mỏ quặng, nàng kia tựu thật muốn buồn bực. Tai mèo thiếu nữ vốn là xem thường nhân tộc, ở hỗn độn thiên. Nhân tộc thân thể không bằng yêu tộc, tinh thần lực không bằng hồn tộc, quỷ tộc, càng đừng nói cùng thần tộc so với, nhân tộc khắp nơi mặt đều bình thường soàng xĩnh, không có bất kỳ vượt trội địa phương, mà Dịch Vân bất quá lệ thuộc vào nhân tộc thế lực thái hạ một cái thợ mỏ. Lại có thể có như vậy bản lĩnh, mà thiếu mang hiên đang tìm mỏ bí thuật phương diện, chỉ là một điểm điểm ham muốn. Cũng không có tập trung vào bao nhiêu tinh lực, Dịch Vân tìm mỏ bản lĩnh, thật sự sắp đuổi kịp thiếu mang hiên. Tai mèo thiếu nữ không thể chịu đựng Dịch Vân như vậy chân đất. Dù cho ở một cái phương diện, cùng thiếu mang hiên đánh đồng với nhau, tai mèo thiếu nữ vừa nghĩ như vậy, không gian toa lại lần nữa ngừng lại. Khi thấy Dịch Vân lần thứ hai xuất hiện ở không gian toa ở ngoài thời điểm, tai mèo biểu tình của cô gái rốt cục có chút không kềm được. Lần này Dịch Vân lần thứ hai một chưởng đập hạ, nhưng xuất hiện, nhưng là một cái to lớn hầm. Đây không chỉ là một cái mỏ nhỏ mạch, mà là một cái chân chính đại mỏ. Trong này ẩn chứa tinh khoáng thạch, cùng trước kia hai cái mỏ quặng gần như, thế nhưng là có đại lượng thô khoáng thạch. Nhìn thấy như thế đại một cái mạch khoáng, mặc dù là tai mèo thiếu nữ cũng không nhịn được khóe mắt co rúm. Vào lúc này, Tùng Nguyệt đám người đã là chết lặng. Bọn họ trước đây đào mỏ trải qua cái kia chút độ khó. Ở Dịch Vân trước mặt sao rất giống đều không tồn tại một dạng. Không cần nói bọn họ, chỉ sợ sẽ là Chu đại quản sự đám người thấy, cũng không thể tin được. Lúc này, Dịch Vân thanh âm bỗng nhiên truyền vào bọn họ trong tai. Các ngươi cũng xuống đi, ở đây có một ít thô khoáng thạch, các ngươi liền trong này thu thập đi. Thiết Mộc bọn người là vui vẻ, Dịch Vân như thế dễ dàng liền tìm được ba cái mỏ quặng. Lấy về phần bọn hắn đang khiếp sợ bên dưới, đều quên bọn họ cũng muốn lấy quặng. Tuy rằng Dịch Vân là rút hết tất cả tinh khoáng thạch cùng đại bộ phận thô khoáng thạch mới để cho bọn họ đi hái mỏ, nhưng đối với bọn hắn tới nói, có thể nhẹ nhàng như vậy địa tìm tới một ít thô khoáng thạch đã là may mắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,